bổn cung là hoàng hậu. Chương 81, 81, hạ màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, xem ra hòa thượng tại đó cũng biết điều. Thủy Phi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Ha, phải, cô ta đúng là biết điều. Cũng thông mi mờ hát mà tự nhận hết lỗi lầm về mình, Mai Quý Phi ngoài mặt thì tỏ vẻ không lo lắng. Nhưng thật ra bên trong lòng thì lại có chút rối loạn. Cô ta không sợ Y Phương sẽ mách với hoàng thượng, mà là sợ hoàng hậu sẽ không tin chỉ có một mình Y Phương. Sợ hoàng hậu sẽ tiếp tục điều tra xem còn những ai. Nếu thực sự lộ ra, e rằng cô ta chắc chắn sẽ không toàn mạng. Hoàng thượng dù có trọng dụng A Mã của cô ta như thế nào, có khi cũng sẽ vì hoàng hậu mà mặc tất cả, ghét bỏ cô ta. Mai Quý Phi cảm thấy có chút sợ sệt. Nghĩ đến chuyện đó, Mai Quý Phi cảm thấy không còn hứng nói chuyện nữa. Cô ta hời hợt trả lời rồi ra về. Thủy Phi cũng biết Mai Quý Phi chẳng còn để tâm tới cuộc trò chuyện giữa hai người. Vì thế cũng mỉm cười nhìn Mai Quý Phi rời đi. Nhìn Mai Quý Phi đi xa, nụ cười của Thủy Phi cũng dần thu lại nụ cười của mình. Khuôn mặt thờ ơ không một cảm xúc. Hừ, nghĩ mình là ai mà bày đặt vênh váo. Thủy Phi khó chịu nói. Chẳng qua Mai Quý Phi là người có chức vị cao, nên nàng ta mới làm thân với Mai Quý Phi. Chứ thực chất, Thủy Phi chẳng thể nào ưa nổi một con người như Mai Quý Phi. Tất cả dáng vẻ hùa theo, cười tươi trước mặt Mai Quý Phi chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Thủy Phi vừa mới quay trở lại hậu cung, tốt nhất nên tạo cho bản thân mình những mối quan hệ bền vững một chút. Có người kề cạnh chống lưng thì vẫn tốt hơn là đơn phương độc mã một mình trong hậu cung này. Mai Quý Phi không muốn ngồi kiệu, đi từng bước về cung của mình. Đi được một đoạn, Mai Quý Phi cất tiếng. Lỡ như hòa thượng tại khai ra thì sao? Mặc dù cảm thấy câu hỏi này không cần thiết, nhưng Mai Quý Phi vẫn muốn nói ra. Nương nương, không có đâu. Hòa thượng tại lá gan nhỏ, A Mã của người lại đang giam giữ gia đình hòa thượng tại. Chắc chắn hòa thượng tại sẽ không khai ra. Cung nữ biết chủ tử mình là có chút lo lắng, nhanh chóng nói ra vài câu khiến người ta yên tâm. Nhưng vẫn còn hoàng hậu. Nàng ta là một người thông minh và nguy hiểm. Ta lo hoàng hậu sẽ tiếp tục điều tra. Mai Quý Phi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng lo lắng nhất vẫn là hoàng hậu. Nương nương, hầu như mọi việc người chỉ nói, còn lại người thực hiện lại là người của hòa thượng tại. Bọn họ chẳng có chứng cứ để buộc tội chúng ta. Chấm, đúng vậy. Tất cả là do hòa thượng tại làm. Mai Quý Phi thấy có lý, liên tục gật đầu. Tin tức rất nhanh đã truyền đến mọi ngóc ngách trong cung. Mọi người ai cũng bàn tán về chuyện này. Tiếng xì xầm vang lên mọi nơi. Có người chửi rủa Y Phương. Có người lại thương cảm cho Yên Vi. Yến Phi nghe ngóng được tin tức, đập bàn một cái, cười khinh. Ha, biết ngay là nàng ta mà. Bổn cung từ đầu đã thấy hòa thượng tại là một con người không ra gì rồi. May quá. Vậy là tỷ tỷ đã được minh oan rồi. Tức giận xong, Yến Phi lại cảm thấy rất vui mừng. Vậy là thanh danh của tỷ tỷ đã được rửa sạch. Không ai có thể nói sau lưng tỷ tỷ được nữa. Nhưng kỳ lạ lại chưa truyền đến tai của Yên Vi. Có vẻ là cánh cửa này quá dày đi. Yên Vi ở bên trong cung vẫn chưa nhận được tin tức gì. En. Cách chương.